Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Cao thủ. Đây là Lâm Phàm bọn người theo trong thông đạo sau khi ra ngoài. Phát hiện tình huống có chút không đúng. Bọn hắn giống như xuất hiện tại vách núi treo leo bên trên, mà chung quanh địa lý tình huống càng giống là một cái hố sâu hang lớn. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, sâu không thấy đáy, giống như vực sâu, nổi lơ lửng hôi sắc sương mù. Ngẩng đầu nhìn lại, phương xa có rất nhiều hắc sắc núi lửa, bốc lên nồng đậm khói đen, tựa như địa ngục. Chúng ta có phải hay không đã đi tới chỗ sâu? Lâm Phàm hỏi. Hắn đối hắc sơn căn bản không có chút nào hiểu, thậm chí nói rất lạ lẫm, có thể sang sông mà đến đợi, thật không có nhìn thấy những này hắc sắc núi lửa, đập vào mắt đều là cây cối, liền cùng rừng rậm nguyên thủy giống như. Vân Thịnh trưởng lão thần sắc kinh hãi nói, hẳn là đi, bọn hắn trước kia ý nghĩ chính là rời đi hắc sơn, không muốn tiếp tục xâm nhập đến bên trong, nhưng lão thiên không cho cơ hội, quả thực là buộc bọn hắn lại tới đây. Đây hết thảy đều không phải là tự nguyện. Sư huynh, ngươi xem phía dưới kia lóe ra quang mang có phải hay không thiên tinh thạch? Vân Hữu trưởng lão hỏi. Hắn thật không dám xác định, bởi vì nơi đó có thật dày mê vụ che chắn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy kia sáng lên tảng đá. Vân Thịnh trưởng lão ngưng thần nhìn lại, xem hồi lâu, sau đó nói, tựa như là a, thiên tinh thạch là cái gì đồ vật? Lâm Phàm hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình là tiểu bạch, cái gì cũng không biết rõ. Hắn thật đúng là sợ hãi bảo bối ở trước mắt, tự mình lại nhận không ra. Chàng diện kia coi như rất xấu hổ, rất có một loại có mắt không tròng cảm giác. Lâm Thiếu Hiệp, thiên tinh thạch là một loại rất chân quý tinh thể, hình thành nguyên nhân tạm thời còn không biết rõ, công dụng là dùng đến rèn đúc thần binh lợi khí, chỉ có thần nguyên cảnh cường giả dùng chân khí rèn luyện mới có thể đem nó hòa tan, đối chúng ta tới nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá ở trên thị trường, thiên tinh thạch giá cả vẫn là rất đắt, Vân Thịnh trưởng lão nói. Sau đó có ý tưởng, Lâm Thiếu Hiệp, ta đi cấp ngươi mang tới, vừa vặn có thể cho ngươi đi trên thị trường hối đoái đại tông sư bí tịch. Chính là không biết có bao lớn, nếu như hơi lớn một điểm, có thể rèn luyện một cái hoàn chỉnh binh khí, đủ để hối đoái không ít đại tông sư bí tịch. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người, Đan Hà đảo người đều như thế hữu hảo sao? Chúng ta còn không phải quá quen thuộc, liền có thể làm dạng này sự tình, có chút tiếp nhận không được ở a. Đừng, ngươi điên, đến bây giờ còn không có sở rõ ràng cái này địa phương là cái gì tình huống. Nhìn xem kia vực sâu, luôn cảm giác gặp nguy hiểm tiềm phục tại bên trong. Lâm Phàm ngăn lại Vân Thịnh trưởng lão, ngài vẫn là đừng xúc động, ổn định tốt nhất. Dù là đại sư cho ngươi tính qua một quẻ, nói ngươi có thể sống 300 tuổi, nhưng cũng không phải ngươi làm như vậy. Đại sư nếu là biết rõ, thật đúng là có thể đưa ngươi đầu cho cạy mở. Chỉ là cái này đại sư có phải hay không gạt người, coi như không được biết. Vân Thịnh trưởng lão cẩn thận nhìn xem, Lâm Thiếu Hiệp, cái này tạm thời cũng không có gì nguy hiểm đi. Ngươi xem cái này vực sâu không có chút rung động nào, cảm giác không có đồ vật giấu ở bên trong. Thừa dịp hiện tại, ta đi đem kia thiên tinh thạch thu thập tới, đưa cho Lâm Thiếu Hiệp, cũng coi là cảm tạ Lâm Thiếu Hiệp ân cứu mạng. Lúc này, phương xa truyền đến rất là ngột ngạt thanh âm, tựa như là có cái gì đồ vật đang bò đi. Xuyệt, có đồ vật tới. Lâm Phàm bọn người trốn ở trong thông đạo, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem. Trong chốc lát, những cái kia xúc tu xuất hiện, lít nhà lít nhít, mỗi một cây xúc tu cũng vòng quanh một người. Những người kia kêu thảm, song trưởng vuốt, thậm chí còn có người dùng đao kiếm chém vào, đều không thể đối với mấy cái này xúc tu tạo thành một tia tổn thương. Vân Thịnh trưởng lão, hiện tại ngươi có thể đi cầm. Lâm Phàm xem mộng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhiều như vậy xúc tu, vậy cái này hình thể lại nên lớn đến bao nhiêu? Vân Thịnh trưởng lão tự bế rất, trầm mặc không nói, đã không dám nói lời nào. Bọn hắn ba người sắc mặt cũng biến tái nhợt vô cùng. Lúc trước chính là những này xúc tu đem bọn hắn chạy tới nơi này. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy bị nạn. Thậm chí còn có không ít người cũng nhìn rất quen mắt. Theo bọn hắn nghĩ, vậy cũng là cao thủ a. Nhưng hôm nay, chỉ những thứ này theo bọn hắn nghĩ là cao thủ tồn tại. Vậy mà đều bị những này xúc tu bắt lại. Cũng quá mức tại kinh khủng đi. Hỗn trướng đồ vật, buông ra nhóm chúng ta. Ghê tởm a, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có lẽ đối với những người kia tới nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này tao ngộ. Lâm Thiếu Hiệp, nơi đây không thể ở lâu a. Vân Thịnh trưởng lão thần sắc kinh hãi, ánh mắt khóa chặt phương xa những cái kia thô đen xúc tu. Nói ra trong lòng của hắn chính xác nhất lời nói, chính là không thể lưu tại nơi này, nhất định phải rút lui, hơn nữa còn phải nhanh. Nếu không thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Đột nhiên, theo trong vực sâu truyền đến thanh âm. Nghe thanh âm này tựa như là một loại nào đó sinh vật thức tỉnh lúc tiếng hít thở. Trong vực sâu sương mù sôi trào. Vách núi chấn động, vô số đá vụn lăn xuống đi. Đất rung núi chuyển, Lâm Phàm bọn người có chút chân đứng không vững. Đây cũng là cái gì đồ vật ra? Lâm Phàm chưa hề cũng không nghĩ tới gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, dù sao hắn cũng chưa có xem. Vân Thịnh trưởng lão toàn thân run rẩy, hắn theo trong vực sâu cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Lâm Phàm lặng lẽ tới gần biên giới, ánh mắt hướng phía vực sâu nhìn lại, phát hiện trong vực sâu có một đầu quái vật xuất hiện. Quái vật kia rất như là bạch tuộc, khéo đưa đẩy đầu, đen nhánh mặt ngoài, trên đầu che kín vô số đèn lồng lớn nhỏ con mắt. Đồng thời còn có rất nhiều xúc tu theo trong vực sâu toát ra, vuốt chung quanh vách núi. Ta cảm giác, ta đây là đi vào quái vật nhạc viên không thành, mà nhóm chúng ta chính là đồ ăn. Lâm Phàm đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này. Về phần dùng ngự trùng thuật khống chế con bạch tuộc này rắn tay quái, vẫn là đừng nói giỡn, người đến có tự mình hiểu lấy, tự mình cái gì tu vi, cái gì hình thể, người ta con bạch tuộc này rắn tay quái lại là cái gì hình thể. Lẫn nhau tương đối một cái, liền có thể biết rõ, người chỉ cần có dũng khí nếm thử, như vậy người liền sẽ trở thành đối phương trong miệng mỹ thực. Lâm Thiếu Hiệp, quái vật này quá kinh khủng. Vân Thịnh trưởng lão giọng nói cũng biến run rẩy, giống như rất sợ hãi giống như. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, xác thực rất khủng bố. Xem ra ta cũng nghĩ thế đúng. Nhất định là có người cố ý tản tin tức, gạt người đến Hắc Sơn, chính là muốn nhóm chúng ta trở thành quái vật này đồ ăn đi. Vân Thịnh trưởng lão nhìn về phía Lâm Phàm, đột nhiên phát hiện nói rất đúng, Hắc Sơn cũng không phải là cái gì phải địa phương, cũng chính là nộ đào giang bên trong một tòa núi lớn mà thôi. Chỗ nào có thể cùng những cái kia chân chính bí địa so sánh. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù có người đồn theo Hắc Sơn đạt được bảo bối, nhưng này nếu như là người nào đó cố ý để ở chỗ này, liền có thể giải thích thông. Lúc này, những cái kia bị xúc tu cuốn lấy các cường giả đến được đưa đến vực sâu biên giới. Khi bọn hắn nhìn thấy trong vực sâu quái vật kia lúc, từng cái vạn phần hoảng sợ, giấy giụa lấy, gầm thét, hùng hậu nội lực bạo phát đi ra. Thế nhưng là đối quấn quanh trên người bọn hắn xúc tu tới nói, nhưng không có một tia tác dụng. quái dị giống lên một tiếng theo bạch tuộc rắn tay quái trong miệng bạo phát đi ra. Nó mở ra khép kín khoang miệng, hai hàng răng nhọn dữ tợn kinh khủng. Ngay sau đó, vô số nhỏ bé xúc tu như là đạn, mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt đâm xuyên những cường giả kia thân thể. Sau đó quấn quanh lấy, đem bọn hắn lôi kéo cãi lại khang bên trong. Kéo kẹt, tựa như là tiếng xương vỡ vụn. Trong chớp mắt, những cường giả này toàn bộ bị nuốt lấy. Đây cũng quá, Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt cái này sinh vật khủng bố, hắn lại có nhiều thúc thủ vô sách. Đột nhiên hắn phát hiện phương xa trên vách đá còn có rất nhiều cửa động, nơi đó ẩn giấu đi bóng người. Nhìn kỹ, đó không phải là tà đạo tông cao thủ sao? Hắn bộ dáng chật vật không chịu nổi, trên thân mang theo vết máu, vậy mà theo những này sờ trong tay đào thoát, cũng là trốn vào sơn động, lại tới đây, còn có rất nhiều trong sơn động, cũng ẩn giấu đi người sống, vậy cũng là theo xúc tu trong tay sống sót sao? Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy tà đạo tông cao thủ, mà đối phương cũng nhìn thấy Lâm Phàm, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lâm Phàm trực tiếp chộp tới một khối bóng rổ lớn nhỏ tảng đá, chuẩn bị trực tiếp nện vào đối diện, nhường trong vực sâu quái vật chú ý tới đối phương. Nhưng vào lúc này, tà đạo tông cao thủ vậy mà quỳ. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng phía Lâm Phàm bái lại bái, hai tay hợp quyền, giao nhau cùng một chỗ. Kia là cầu xin bộ dáng, phảng phất là đang nói, đại ca đừng nện. Van cầu ngươi đại ca, ngươi liền tha thứ ta, chúng ta hòa bình phát triển, ai cũng đừng nện ai được hay không? Nghiệt xúc, vào thời khắc này, trên bầu trời có quang hoa lấp lóe, một cỗ cường hãn đến cực hạn kiếm ý tràn ngập tại giữa thiên địa. Lâm Phàm bọn người ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp phương xa có một tên nam tử ngự không mà tới. Trước mặt một ngụm trường kiếm bộc phát ra kinh người quang mang, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang cắt rời thiên địa, trực tiếp đem quái vật trên không trung lắc lư xúc tu chặt đứt. Tê, quái vật gầm rú, phảng phất là không nghĩ tới sẽ có sâu kiến đến tổn thương hắn. Kiếm cung bính tự bối, Hàn trưởng lão, Vân thịnh trưởng lão hoảng sợ nói, ngươi biết? Lâm Phàm hỏi, gặp qua một lần, kiếm cung Hàn trưởng lão, thần nguyên cảnh trung kỳ, kiếm ý rất là kinh khủng, xem ra nhóm chúng ta là an toàn, bỏ mặc quái vật này như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không phải Hàn trưởng lão đối thủ, xem ra ngươi lúc trước nói sự tình là thật, nhất định là kiếm cung từ trưởng lão bị chém giết, Hàn trưởng lão biết được lập tức chạy đến trả thù, Vân thịnh trưởng lão nói. Ngay tại hai người trò chuyện cái này trong chốc lát, giữa thiên địa có biến hóa, long tượng, Hàn trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, nổi bồng bềnh giữa không trung trường kiếm, mãnh liệt run rẩy, sau đó bộc phát ngàn vạn quang mang. Trong chốc lát, quang mang tiêu tán, không trung lơ lửng vô số trường kiếm, mỗi một chiếc trường kiếm trên lưỡi kiếm cũng lơ lửng hư ảnh. Long cùng tượng hư ảnh. Chém, hưu, trường kiếm phá không mà đi, như là hạt mưa đồng dạng oanh kích mà xuống. Ta thiên, đây chính là thần nguyên cảnh chỗ cường đại sao? Lâm Phàm xem thẳng mắt, đây tuyệt đối không phải võ đạo có khả năng hình dung. Hoặc là phải nói là thần thông cũng không đủ. Ta nếu là trở thành thần nguyên cảnh cường giả, kia lại sẽ là cỡ nào tràng cảnh? Vạn kiếm rơi xuống, kinh thiên động địa, toàn bộ vực sâu cũng đang chấn động, đồng thời còn có bạch tuộc rắn tay quái tiếng gào thét. Lâm Phàm mắt mở không ra, mặc dù những này kiếm ý không phải hướng phía bọn hắn đánh tới, nhưng là bọn hắn áp quá gần, vẫn như cũ bị lan đến gần. Thật mạnh kiếm ý, loại này cường giả, nếu như khóa chặt ta, căn bản là trốn không được. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, không phục không được a, Đây chính là hiện thực. Không được, nhất định phải nhìn kỹ rõ ràng. Thần nguyên cảnh cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Phàm thầm nghĩ, mà liền tại hắn chuẩn bị hành động lúc. Phanh một tiếng, một thân ảnh mãnh liệt từ bên ngoài oanh kích đến trước mặt bọn hắn. Hàn trưởng lão trong tay nắm lấy kiếm, miệng bên trong phun máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn lồng ngực bị đâm xuyên, ùng ục ục chảy tiên huyết. Cao thủ, Lâm Phàm mộng, phát sinh cái gì? Mới vừa rồi còn nói cái này thần nguyên cảnh mạnh bao nhiêu? Làm sao trong chớp mắt, cường giả liền trọng thương đi vào bên người? Cái này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.